Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Lập Kiến. Nhiều năm trước tới nay, Đào Sầm đã thành thói quen xuôi gió xuôi nước, trong nước nàng muốn danh khí có danh tiếng, muốn địa vị có địa vị, muốn điện ảnh, còn nhiều kịch bản theo nàng chọn lựa, cái khác nữ tinh phí hết tâm tư mà không được đại ngôn. Nàng dễ như trở bàn tay liền có thể lấy được, thẳng đến Hạ Siêu Quần vứt bỏ nàng lựa chọn Giang Sát. Phát hiện cái này hậu bối người mới cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy. Đào Sầm đột nhiên sinh ra mấy phần lòng háo thắng tới. Nàng rời đi về sau, xí xe cũng không có đi, ngược lại ngồi xuống cùng trợ thủ hàn huyên vài câu, cố ý muốn lại nói tiếp nhìn trận tiếp theo dự định. Ảnh thính bên trong các ký giả truyền thông nhìn xem một màn này. Đã hảo cảm kỳ lại cảm thấy ngoài ý muốn, Giang Sắt cùng Đào Sầm hai cái bé gái tuần tự rời đi. Có thể xí xe lại lưu lại, có người lật nhìn hạ một bộ phim danh sách, thấy được sau đó phải chiếu phim chính là Ác Ma, lúc. Lập tức kích động, xí xe đối với người bên ngoài cách nhìn cũng lờ đi. Hắn đang quyết định muốn cho Giang Sắt một cái thử sức cơ hội về sau. Thái độ liền tưởng thật rồi. Nguyên bản hắn có nhìn Ác Ma kế hoạch chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút Giang Sắt diễn kỹ tiến bộ. Lúc này khó tránh khỏi liền lộ ra hà khắc rồi một chút. Đường phim mở màn lúc, Giang Sắt ra hiện tại hắn trước mắt lúc, hắn lộ ra chút hứng thú chi sắc tới. Một bộ phim xem hết. Triệu Nhượng ống kính biết tròn biết méo, nhưng trừ những này bên ngoài, để xí xe ngoài ý muốn chính là Giang Sắt, hắn đã từng nhìn qua Giang Sắt vai diễn Bắc Bình Thịnh Sự. Bên trong cái kia phong thái yểu điệu, đậu khấu, là để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Tại người châu Âu đối với nữ tính thẩm mỹ xem ra, Giang Sắt chưa hẳn gợi cảm, thế nhưng là trên người nàng có rất khí chất đặc thù. Mặc vào sườn xám lúc, cổ điển mỹ nhân phong phạm đập vào mặt, khiến người ký ức khắc sâu. Chính là mấy năm về sau, xí xe đều lại nhớ lại lên Bắc Bình Thịnh Sự, bộ phim này. Dù là một chút chi tiết đồ vật đã nhớ không rõ ràng lắm. Thế nhưng là Giang Sắt lúc ấy miễn cưỡng khen từ Tế Vũ Trung đi tới một màn kia vẫn như cũ có thể. Phù hiện tại não hải. Hắn vốn cho là Giang Sắt hẳn là như vậy Giang Sắt. Thế nhưng là tại Ác Ma, bên trong, nàng lại đem loại này ấn tượng nhất cử xóa bỏ. Khiến xí xe để ý, không phải Giang Sắt tại Ác Ma, bên trong biểu diễn tốt xấu. Mà là nàng đem loại kia tuyệt vọng cùng điên cuồng ở giữa cảm giác nắm rất tốt. Nhất đà động hắn, là phim cuối cùng một màn. Ác Ma, bên trong Trương Ngọc Cần cùng bé gái đối thoại lúc thần sắc. Mặt mỉm cười dáng vẻ, chán ngán thất vọng lại đập vào mặt, muốn diễn xuất nản chí thất vọng cũng không khó, muốn biểu đạt đau thấu tim gan cũng có mắt nước mắt cùng biểu lộ phụ trợ. Tạo nên loại kia cảm giác đau đến không muốn sống, diễn kịch bên trong, mừng, giận, buồn, vui các cảm xúc đều có thể thông qua bộ mặt biểu lộ điều chỉnh mà biểu đạt. Thế nhưng là loại kia rõ ràng mang theo mỉm cười. Lại khiến người cảm giác được cảm giác tuyệt vọng, thành công diễn xuất đến lại phi thường khó, dạng này thật sự rất khó, thế nhưng là Giang Sắt lại thành công biểu đạt ra, tiến tới có thể lây nhiễm đến mỗi một cái xem phim quần chúng. Khó trách nước Mỹ, phim nói, tạp chí đều nguyện ý vì bộ phim này mà lớn tiếng khen hay. Tịnh Sưng có cùng Spacey tác phẩm cạnh tranh lực. Nếu như nói ngay từ đầu xí xe đáp ứng cho Giang Sắt một cái cơ hội. Trong lòng chưa hẳn xem trọng nàng có thể thích hợp tù phạm. Lúc này hắn ngược lại thật sự là đối với Giang Sắt sinh ra mấy phần mong đợi. Phim sau khi kết thúc, đã giữa trưa hơn một giờ thời gian, trên điện thoại di động nhận được Đào Sầm lúc trước phát tới tin tức. Nhưng bởi vì hắn tại xem phim quá trình bên trong điện thoại đều yên lặng nguyên nhân. Cũng không nhìn thấy tin tức, hắn đem cùng Đào Sầm hẹn xong cơm chưa đổi thành bữa tối. Cũng không tiếp tục lưu tại ảnh thình ý tứ, mà là cùng trợ thủ phân phó, để hắn đem chính mình bữa tối sau thời gian trống không ra. Chuẩn bị cùng Giang Sắt thương nghị nàng thử sức thời gian. ký giả truyền thông lực chú ý toàn đặt ở Cisse trên thân. Xem xét hắn đứng dậy, phần lớn người liền đều đồng loạt dâng lên, tự ảnh thính sau khi đi ra, một đám truyền thông liền đều dâng lên. Cisse tiên sinh, ngày chuyến này hành trình bận rộn, cho nên nước Pháp liên hoan phim dự tính muốn lưu mấy ngày thời gian. Cisse tiên sinh, xin hỏi ngài vừa đến phim cung điện, liền trước nhìn Pedro bảo hiểm, lại nhìn hoa hạ phim ác ma. Xin hỏi ngài là xem trọng cái này hai bộ phim, vẫn là vẻn vẹn chỉ là vì ác ma mà đến. Cisse tiên sinh, ngài cùng Đào tiểu thư hợp tác qua Mê Thất Chi Thành. Ngài cho rằng nàng là một cái dạng gì diễn viên? Cisse tiên sinh, ngài trừ cùng Đào tiểu thư quen biết bên ngoài, cùng Răng Sắt là quan hệ ra sao đâu? Ngài cùng ác ma, nữ chính diễn, tiên sinh, Cisse bên người trợ thủ đem số lớn truyền thông rời ra, hôm nay Cisse cùng Răng Sắt nói chuyện phiếm, biểu hiện thân cận tự nhiên, mà lại đặc biệt lưu lại quan sát ác ma, còn bỏ qua cơm trưa. Cái này rất rõ ràng quan hệ không hề tầm thường. Tại Âu Mỹ, Cisse danh khí quá lớn, là nhất lưu đạo diễn, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên sẽ hấp dẫn truyền thông ánh mắt. Trừ hắn có ưu tú tác phẩm làm chèo chống, khả năng hấp dẫn số lớn fan hâm mộ chú ý bên ngoài. Đồng thời hắn còn có Italy nam nhân trời sinh lãng mạn. Cisse vừa mới tuổi hơn 40. Ở vào một cái nam nhân thành thục nhất, giàu có mị lực niên kỷ, chớ nói chi là hắn dáng dấp tương đương soái, không thua tại một cái nam diễn viên, chứ có được nhiều bộ tác phẩm có thể cung cấp người thảo luận bên ngoài. Đáng giá nhất Cisse rộng rãi fan hâm mộ nói chuyện say sưa. Không thể nghi ngờ chính là hắn sinh hoạt tư nhân. Hắn sinh hoạt tư nhân tương đương đặc sắc, hắn hẹn hò qua rất nhiều mỹ nhân nhi. Không hạn thân phận, nghề nghiệp cùng quốc tịch, lúc trước ảnh thính bên trong hắn cùng Răng Sắt ôm một màn. Rất khó không khiến ký giả truyền thông hiểu sai, có người thậm chí thẳng thắn mà hỏi, phải chăng cái này hoa hạ mỹ nhân nhi, sắp là ngài mới hẹn hò đối tượng đâu? Đương nhiên không, Cisse nở nụ cười, hắn đưa trong tay nguyên bản chính tra xét hành trình máy tính bảng giao cho trợ thủ trong tay. Phải biết hắn vì nhìn ác ma, còn bỏ qua cơm trưa, nếu như bọn này phóng viên không có từ hắn nơi này đạt được một cái hài lòng đáp án. Đoán chừng là sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ tiếp tục quấn ở bên cạnh hắn, ta chưa từng cùng ta sắp hợp tác đối tượng, có tình cảm bên trên vãng lai, hắn câu nói này tạo thành ảnh hưởng. Xa so với hắn muốn cùng Răng Sắt hẹn hò càng sâu. Bất kể là Âu Mỹ truyền thông vẫn là hoa hạ truyền thông, đều bị hắn một câu nói kia chấn động đến nói không ra lời. Cisse lời nói bên trong ý tứ, hiển nhiên để lộ ra có muốn cùng Răng Sắt hợp tác ý tứ. Đây quả thực so với hắn cùng Răng Sắt có một đoạn tình sử càng làm cho người ta ngoài ý muốn. Ý của ngài, là chỉ muốn cùng vị này hoa hạ sủng nhi hợp tác sao? Có người không dám tin. Hỏi một câu, Cisse gật đầu, là có quyết định này, vị này lãnh ngạo Italy tịch đạo diễn mặt mỉm cười. Rất thản nhiên nói ra những lời này đến, các phóng viên cầm lấy trước ngực treo máy ảnh, dồn dập đem hắn nói lời này lúc một màn ghi chép lại. Có người liên tục không ngừng xác nhận thiết bị, rất sợ lúc trước hình tượng không có bị vỗ xuống tới. T, liên tiếp đánh hơi lạnh thanh âm vang lên. Có lẽ là quá mức không dám tin, xen lẫn trong đám người hoa hạ thông tin phóng viên dĩ nhiên hỏi ra một câu không phù hợp chuyên. Nghiệp tố chất lời nói đến, có thật không? Đương nhiên, Cisse nhún vai, phim sự tình, ta từ không xem là trò đùa tới nói, hừ hừ. Canh thứ hai, 11 giờ trước càng, một chương cầu khen ngợi mặt, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.